ngày mai cũng thích anh. Chương 30, tôi là luật sư của Lục Kinh Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Bạc Mộ hoàn toàn tỉnh táo lại, à đáp lại mấy câu chửi tục theo bản năng, con mẹ mày. Chát, một tiếng, Lục Kinh Yến lại tặng à thêm một chiếc bạt tai. Bạc Mộ ngây người, một giây sau à thét lên một tiếng rồi nhào vào người Lục Kinh Yến. Mà Bạc Mộ nào phải là đối thủ của Lục Kinh Yến kia chứ, những động tác khoa tay múa chân của à, lọt vào trong mắt của cô chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Chẳng bao lâu, à đã bị Lục Kinh Yến dí đầu lên bồn rửa tay. Lục Kinh Yến cầm chai nước rửa tay ở bên cạnh xịt vào bên tai của Bạc Mộ rồi đập đầu à lên bồn rửa. Bạc Mộ ôm lấy đầu nhắm tịt mắt lại, hốt hoảng gương mặt trắng bệch. Bàn tay của Lục Kinh Yến hạ xuống nửa đường, đã bị người ta bắt lấy cổ tay. Cô ngoảnh lại, là Thịnh Tiện, nét mặt của cô lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, trong mắt chỉ toàn là ánh sáng âm u, cô chớp mắt cười với anh. Sao anh lại ở đây thế? Hệt như người toàn thân sát khí đằng đằng vừa rồi không phải là cô vậy. Thịnh Tiện không nói gì, kéo cả người cô tách ra khỏi Bạc Mộ, ngăn giữa cô và Bạc Mộ. Anh đứng chắn trước mặt ả ta, mặt nhìn về phía cô, cực giống như đang bảo vệ Bạc Mộ. Ngọn lửa trong lòng Lục Kinh Yến lại bùng cháy lên. Anh bảo vệ à, Thịnh Tiện không tiếp lời, mà chỉ điềm nhiên nói. Em quay về phòng đi. Lục Kinh Yến không buồn nhúc nhích, anh nhìn thấy ả khóc thì cảm thấy ả đáng thương, là ả đúng, có phải không? Thịnh Tiện nhăn mày, lặp lại câu nói vừa rồi lần nữa. Em quay về phòng đi. Lục Kinh Yến khoanh hai tay trước ngực, cằm cô hơi hếch lên, sống lưng thẳng như cán bút đứng nguyên tại chỗ không chịu rời bước. Thịnh Tiện nhắm mắt lại, nắm lấy cánh tay cô cách lớp quần áo rồi kéo cô ra ngoài. Em không đi, sao em phải đi? Thịnh Tiện, anh làm gì mà cứ ngăn cản em? Anh đi ngăn ả ta đi. Anh không biết hai người đánh nhau, anh đi ngăn đối phương, như thế em còn có thể đánh thêm vài phát. Thịnh Tiện, tông giọng của Lục Kinh Yến càng ngày càng cao. Có chuyện gì vậy? Trần Khải ra khỏi nhà vệ sinh nam, nhìn thấy Bạc Mộ bị đánh chảy cả máu mũi ra, hắn bị dọa hết cả hồn, sau đó vội đuổi theo giọng nói của Lục Kinh Yến ra ngoài. Thịnh Tiện ngừng bước, đẩy Lục Kinh Yến tới trước mặt Trần Khải. Cậu đưa cô ấy lên lầu, về phòng cô ấy, đừng để cô ấy ra ngoài nữa. Tuy Trần Khải không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất bội phục và sợ hãi với người anh họ chẳng có tí quan hệ huyết thống nào này. Lời của anh họ đối với hắn mà nói chẳng khác gì thánh chỉ. Bà cô Lục Kinh Yến này hắn cũng không đắc tội nổi, nhưng không có so sánh thì không có đau thương, hắn chẳng hề do dự mà nghe theo lời của anh họ hắn, túm lấy cánh tay của Lục Kinh Yến, để cô ở phía trước người rồi đẩy về phía thang máy. Đợi hai người vào thang máy, Thịnh Tiện mới quay người đi về phía phòng vệ sinh. Bạc Mộ đã chống người đứng thẳng lên, à nhìn thấy Thịnh Tiện đi vào, cúi đầu khóc càng gớm hơn. Thịnh Tiện rút mấy tờ khăn giấy ra đưa cho à. Không sao chứ, Bạc Mộ khẽ khàng nói câu. Cảm ơn, nhận lấy khăn giấy lau đi nước mắt và vệt máu trên mặt, vừa vụng trộm nhìn Thịnh Tiện. Không phải em chọc cô ta đâu, là cô ta không phân biệt trắng đỏ xanh đen xông lên động chân tay trước, hồi em và cô ta đi học có chút mâu thuẫn. Nhưng đa số các bạn trong lớp em quan hệ không tốt với cô ta, không phải là vấn đề của em, là cô ta. Cô Bạc, giọng nói của Thịnh Tiện rất nhẹ cắt ngang lời của ả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Mộ mím môi, nước mắt lại chảy ra ào ào. Thịnh Tiện thấy bộ dạng đáng thương này của cô ta, biểu cảm thờ ơ trên mặt chẳng có chút nhấp nhô nào. Giải quyết riêng đi, Bạc Mộ há miệng, nét mặt hơi đơ cứng. Dạ, tôi nói. Chuyện vừa rồi cô ấy động tay với cô, giải quyết riêng đi. Thịnh Tiện nhìn Bạc Mộ một cái. Bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cô. Bạc Mộ mím môi, à đã hiểu ra được ý tứ của Thịnh Tiện. Vừa rồi anh ngăn trước mặt à, nào phải bảo vệ à đâu, là anh muốn cho cô đại tiểu thư ngông nghênh kia thoát thân trước. Anh quay lại nói một câu vẫn ổn chứ, nào phải quan tâm à chứ, chẳng qua anh chỉ tới dọn dẹp phiền phức thôi. Nội tâm của Bạc Mộ không cân bằng tí nào. Cho dù giải quyết riêng, vậy cũng là chuyện của em và cô ta, nên là cô ta tới tìm em, mà không phải anh không có đạo lý ra mặt vì cô ta, anh. Thịnh Tiện rút tấm danh thiếp ra, đặt lên bồn rửa tay, chậm rãi đẩy tới trước mặt Bạc Mộ. Giới thiệu một chút, tôi là luật sư của Lục Kinh Yến. Có chuyện gì, cô có thể trực tiếp bàn bạc với tôi. Bạc Mộ cắn môi, anh thích cô ta rồi hả? Thịnh Tiện hệt như chẳng nghe thấy giọng nói của ả vậy, anh bình tĩnh nói. Dựa theo lưu trình, bây giờ tôi lập tức sắp xếp người đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Thịnh Tiện đứng ở cửa lớn của khách sạn, Nhìn trợ lý giáo sư vội vã chạy tới lái xe đưa Bạc Mộ đi, mới rút điện thoại quay số của Trần Khải. Trần Khải nhận máy, Thịnh Tiện vẫn chưa kịp nói gì, cách điện thoại đã nghe thấy giọng nói của Lục Kinh Yến. Trần Khải, nếu như là cậu, tôi mà đánh nhau với người khác, cậu có giúp tôi không? Giúp, giúp, giúp, đừng nói là giúp, ngay cả mạng tôi cũng có thể hy sinh cho cậu ấy. Trần Khải trả lời Lục Kinh Yến xong, mới, alo, một tiếng vào điện thoại. Cái miệng nhỏ của Lục Kinh Yến vẫn không ngừng nghỉ. Thế sao anh họ cậu không giúp tôi? Là vì tôi không xinh đẹp bằng con hồ ly tình kia hay là dáng người không tốt bằng à? Thẩm mỹ của anh họ cậu đúng là không phải kém bình thường đâu, thế mà lại đi thích loại trà xanh cao cấp này. Thịnh Tiện, Trần Khải lại, alo, thêm một tiếng, Thịnh Tiện hỏi, phòng nào, Trần Khải, 2021, Lục Kinh Yến, anh họ cậu chính là loại cặn bã viết in hoa tô đậm. Không chỉ cặn bã mà còn không biết giám định trà xanh, còn tiện tì Bạc Mộ thì có gì tốt, chẳng phải là biết khóc thôi sao, cho tôi mấy chai thuốc nhỏ mắt, tôi cũng khóc được. Thịnh Tiện đanh mặt cúp điện thoại. Sau khi cất điện thoại, Thịnh Tiện đi vào trong sảnh khách sạn, chưa đi được mấy bước, anh lại quay người, rẽ sang hiệu thuốc ở bên cạnh. Cách Chương.